Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457 hiện tại đến phiên Dương Dương. Sáng sớm nhét phu bỗng nhiên công viên trống rỗng, đặc biệt u tĩnh, sạch sẽ con đường bị đến từ Hải Dương sương mù làm ướt. Hai bên khôi ngô cao lớn hàng cây bên đường lá cây cũng thỉnh thoảng nhỏ xuống giọt nước. Hết thảy đều hiển đến vô cùng tĩnh mịch, làm cho người cảm nhận được một phần nguyên lai trần thế ồn ào náo động yên tĩnh. Dương Dương sáng sớm liền ra khỏi nhà, tại Tô Diệp cùng Winston Bogart cùng đi, vòng quanh nhét phu bỗng nhiên công viên chạy chậm. Hắn vừa mới khỏi bệnh, chạy cũng không nhanh, ven đường, Winston Bogart càng không ngừng hỏi thăm hắn tình huống, nhất là hắn chân phải tổn thương hoạn. Lượn quanh một vòng về sau, đến cuối cùng một đoạn đường. Ha ha, huynh đệ, từ nơi này đến cửa vào, một cây số, đem hết toàn lực bắn vọt một chút. Winston Bogart chạy tới Dương Dương bên cạnh, dùng sức vỗ tay, ra hiệu hắn cố lên, đồng thời bắt đầu tính theo thời gian. Dương Dương nghe xong, nặng nề mà gật đầu, hít một hơi thật sâu. Lấy tốc độ nhanh nhất của mình xông tới, Tô Diệp cũng tăng nhanh tốc độ truy sau lưng Dương Dương, nhưng vẫn là muốn lạc hậu rất nhiều. Chỉ có Winston Bogart mới có thể miễn cưỡng đuổi theo, mà Dương Dương thì là chạy rất nhanh, lập tức liền xông qua điểm cuối cùng. Cái này mới chậm rãi thả chậm tốc độ, từng ngụm thở phì phò. Dương Dương đi trở về, nhìn về phía Winston Bogart. Thế nào? Hà Lan tráng hán cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Phi thường bổng, mặc dù còn chưa tới trạng thái tốt nhất, nhưng khôi phục được không sai biệt lắm. Nói, Winston Bogart lại quan tâm hỏi thăm về Dương Dương đùi phải tình huống. Chủ yếu là muốn biết hắn tại khoảng cách dài chạy bộ, cùng đột nhiên nhanh chóng phát lực bắn vọt về sau, đến cùng đùi phải có thể hay không chịu đựng được. Dương Dương đem cảm giác của mình nói một lần, lại nhìn một chút đùi phải của mình. Chính ta cảm giác là rất bình thường, ok. Tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể tái xuất. Đã 10 ngày qua, hắn chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Loại này không có tranh tài thời gian thật phi thường gian nan, nhất là còn phải bị ngoại giới truyền thông chất vấn. Ngươi nói những này cũng không tính, quay đầu còn phải lại tỉ mỉ kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề mới chắc chắn. Winston Bogart ha ha cười nói, tuy nói chỉ là bằng kinh nghiệm phán đoán, nhưng hắn thật cảm thấy Dương Dương đã khôi phục được không sai biệt lắm. Coi như không tới trạng thái tốt nhất, nhưng tối thiểu nhất thi đấu là không có vấn đề. Về phần nói hắn tìm về trạng thái tốt nhất, kia còn cần tranh tài đi kích thích. Có lúc, cầu thủ thân thể chính là như vậy, rời đi hơn 10 ngày, muốn lập tức tìm về trạng thái tốt nhất, đó là không có khả năng. Huynh đệ, kế tiếp còn là không thể buông lỏng. Premiership tranh tài cường độ hay là vô cùng cao. Người tại Eredivisie thành thạo điêu luyện, nhưng ở Premiership không thể được. Mà lại cái này cùng ngươi trước đó đánh Champion League cũng khác biệt. Kia là ngẫu nhiên một hai trận, hiện tại là mỗi một trận đều là khảo nghiệm. Winston Bogart thận trọng nhắc nhở nói, cho nên tiếp xuống ta sẽ lại cùng Paco Ayestarán thương lượng, định ra một phần thân thể mới kế hoạch huấn luyện, tăng thêm một bước thân thể tố chất của ngươi, bằng không ngươi sợ là còn phải lại ăn thiệt thòi. Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn thời điểm, bản thân cũng không phải là lấy tố chất thân thể tăng trưởng. Đi vào Premiership về sau, thân thể tố chất của hắn rõ ràng muốn so Premiership bình quân trình độ kém một chút. Cho nên, vẫn là cần muốn tiếp tục tăng cường tố chất thân thể huấn luyện. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là nhất định phải cam đoan tốc độ của mình, lực bộc phát cùng tính linh hoạt không bị ảnh hưởng. Yên tâm đi, lại nhiều khổ, ta đều có thể gánh vác được. Dương Dương cười ha ha nói. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Tô Diệp, cười vươn tay, đi thôi, chúng ta về nhà. Ngoặc kép chấm chấm, tin tức tốt. Paco Ayestoran gõ Benitez cửa ban công, quơ chụp tay kiểm tra sức khỏe báo cáo. Kết quả so với chúng ta mong muốn còn tốt hơn. Hắn có thể tái xuất. Benitez kích động từ sau cái bàn mặt đứng lên, nặng nề mà thở hắt ra, mắng một câu, em đi, trong khoảng thời gian này trôi qua thật là đủ biệt khuất. Hiện tại cuối cùng là tốt, đi ra bàn làm việc. Benitez nhận lấy Ayestoran báo cáo trong tay, tỉ mỉ nhìn một lần. Không tệ, xem ra cái này Winston Bogart vẫn là rất có bản lĩnh. Đúng vậy a. Nghe nói hắn là Torino Đại học cao tài sinh, sau khi tốt nghiệp tại Juventus công việc qua một đoạn thời gian. Về sau còn làm qua vật lý trị liệu khôi phục sư. Cho nên, hắn không chỉ có là thể vừa có thể dạy luyện, đối cầu thủ tổn thương bệnh khôi phục cũng là một tay hảo thủ. Ồ, Benitez ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Dương Dương vị này tư nhân huấn luyện viên lại còn là phương diện này người tài ba. Đội chúng ta bên trong mấy năm này tổn thương hoạn thế nhưng là không ít. Zera, Carragher cùng Xabi Alonso tổn thương bệnh tai họa ngầm đều không ít. Còn có Daniel Azar, gia hỏa này trên người tai họa ngầm cùng mau bệnh cũng nhiều. Mặt khác, Aurelio, tiểu tử này tại Valencia liền bị thương rất bình thường nhiều lần. Nhất định phải chú ý, Daniel Azar cùng Aurelio đều là Benitez phi thường xem trọng cầu thủ. Cái trước được vinh dự là Hippia người nối nghiệp, mà Brazil hậu vệ trái thì là bị xem là thay thế lai nhân tuyển tốt nhất. Bởi vì hắn phòng thủ càng đáng tin cậy, tiến công cùng chuyền bóng cũng hết sức xuất sắc. Nhất là hắn truyền trung hòa định vị cầu. Nghĩ tới đây, Benitez trong lòng hơi động. Nếu không, dứt khoát liền trực tiếp đem Winston Bogart lưu lại, để hắn gánh mặc chúng ta thể vừa có thể dạy luyện. Vì mấy tên cầu thủ lượng thân định chế một bộ kế hoạch huấn luyện. Người cùng ta nghĩ đến cùng. Một chỗ đi, Paco Ayestoran lắc đầu cười một tiếng. Nhưng ta hỏi qua. Hắn cự tuyệt, vì cái gì? Benitez thật bất ngờ, hắn không phải đã rời đi Ajax sao? Đúng vậy, hắn hiện tại xác thực đã không tại Ajax nhậm chức, nhưng hắn tại Trung Quốc kinh doanh một nhà phòng tập thể thao. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn cho tới nay mộng tưởng. Lần này vẫn là Dương Dương mời hắn, không phải hắn là không sẽ rời đi Bắc Kinh. Benitez lập tức cảm thấy đau đầu. Từ hắn chấp giáo Liverpool về sau, tại thể vừa có thể dạy luyện cái này một khối vẫn không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái, lại còn không chịu tới, nhưng lại tưởng tượng cũng bình thường, nếu như không phải là vì truy tìm giấc mộng của mình. Hắn như thế nào lại bỏ được rời đi Ajax đâu? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ có thể cùng Dương Dương nói một chút. Paco Ayestoran đề nghị, Benitez hai mắt sáng lên, nhìn Dương Dương có thể dễ như trở bàn tay mà đem hắn gọi tới Liverpool. Có thể thấy được hai người giao tình không phải bình thường. Nếu là Dương Dương ra mặt, nói không chừng thật có thể thuyết phục Winston Bogart lưu lại. Đang nói, Dương Dương liền đứng ở bên ngoài gõ cửa, đối với mình có thể tái xuất. Dương Dương là lòng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Ta hiện tại đã là kìm nén toàn thân kinh, liền đợi đến tham gia trận đấu. Dương Dương ma quyền sát trưởng nói, loại kia ngồi trong nhà, nhìn xem đồng đội tại trên sân bóng chém giết, mình lại bất lực, uất ức cảm giác. Thật rất khó chịu, Benitez cũng sảng khoái biểu thị, mình nhất định sẽ mau chóng an bài. Bởi vì đội bóng cũng đúng là cần Dương Dương tái xuất. Sau đó lại nâng lên Winston Bogart. Benitez biểu thị, huấn luyện viên tổ hy vọng Dương Dương có thể hỗ trợ thuyết phục một chút. Đối với cái này, Dương Dương cũng là cảm thấy rất khó khăn. cũng không phải nói hắn đối Winston Bogart không có lòng tin. Vừa vặn tương phản, hắn cảm thấy người Hà Lan năng lực tuyệt đối là không có vấn đề. Mấu chốt là gia hỏa này tập trung tinh thần đều nhào tới Bắc Kinh phòng tập thể thao lên. Đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Dương Dương tái xuất, đầu này tin tức cấp tốc truyền khắp Melwood. Tại trong phòng thay quần áo đưa tới đám cầu thủ nhiệt nghị. Thậm chí gieo hò, có người vui vẻ có người sầu. Nhưng cao hứng vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. Phát sầu chủ yếu vẫn là tại Dương Dương thiếu trận trong lúc đó. Chiếm cứ đội bóng vị trí cầu thủ, tỉ như Luis Garcia cùng Pennon, nhưng bọn hắn cũng đều rất nhanh tiếp nhận. Bởi vì từ Dương Dương lấy 4.000 vạn euro giá trên trời gia nhập Liên minh Liverpool một khắc này. Bắt đầu, bọn hắn liền đã biết rõ vận mệnh của mình. Đó chính là dự bị. Hiện tại, nhân vật chính về đến rồi. Đường Dương Dương đi vào cầu thủ phòng thay quần áo một khắc này. Toàn trường tất cả mọi người đứng lên, dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Dương Dương trở về. Ha ha, huynh đệ, hoan nghênh ngươi trở về. Zera dẫn đầu đón nhận Dương Dương. Tốt, đều tại chờ ngươi đấy. Carragher cũng tiến lên đây. Có chính phó đội trưởng làm mẫu, còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao đi tới nghênh đón Dương Dương. Liên liên tại vị trí bên trên cùng hắn có chỗ xung đột Luis Tư Garcia cùng Pennon bọn người nhau. Nhao đi lên chúc mừng. Nghe nói, đây cũng là Liverpool phòng thay quần áo một hạng truyền thống. Glenn Rowdall thảm rồi, tiếp xuống hai ngày này, hắn khẳng định không có cách nào hào hào đi ngủ. Zera lông mày nhíu lại, cười ha ha nói, trong giọng nói rất có vài phần trêu chọc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Glenn Rowdall là trích chòe Newcastle huấn luyện viên trưởng, mà trích chòe thì là Liverpool tiếp xuống vòng thứ hai tranh tài đối thủ. Đội bóng đem tọa trấn sân Anfield, nghênh chiến Newcastle, toàn thế giới đều biết, giải ngoại hạng Anh sân khách là phi thường khó đánh. Mất điểm suất cực cao, bởi vậy sân nhà chính là đội bóng đoạt phân mấu chốt. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Liverpool sân khách một so với một chiến bình Sheffield United, ngoại giới cũng không có cho quá nhiều chỉ trích cùng phê bình. Ngược lại có không ít người cảm thấy là có thể tiếp nhận. Nhưng tiếp xuống đối mặt Newcastle, Liverpool chỉ có một mục tiêu. Đó chính là toàn lấy 3 phần. Đối với chí đang trùng kích thi đấu vòng tròn quán quân Liverpool tới nói, sân nhà đánh ngang là không có thể tiếp nhận, dù là đối mặt chính là truyền thống cường đội Newcastle. Cho nên, tại cái này liên quan khóa chủ trận đấu trước đó, Dương Dương có thể kịp thời khỏi bệnh tái xuất, không thể nghi ngờ liền càng thêm tăng thêm đám cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí. Tất cả mọi người cũng đều càng thêm tràn ngập lòng tin. Chỉ là Glenn Rowdall sao? Dương Dương nghe xong, lại là cười nhạt một tiếng. Đám người sững sờ, tiếp xuống. Tất cả sắp mặt đối với chúng ta đội bóng, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Ferguson, Wenger, Mourinho, bọn hắn cũng đừng nghĩ hảo hảo đi ngủ. Dương Dương lòng tin 10 phần nói. Zera cùng Carragher liếc nhau một cái, đều ha ha phá lên cười. Nói hay lắm, chính là muốn để bọn hắn ngủ không yên. Giết chết bọn chúng, đây mới là chúng ta Liverpool bản sắc. 20 năm qua, đây chính là ta bản mùa giải mục tiêu. Hiện nay, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 37 vòng. Đầy đủ, Dương Dương tràn ngập lòng tin nói. Zera cùng Carragher chờ các đội hữu cũng đều nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Quá khứ những năm này, Liverpool thiếu thốn nhất chính là một cái có thể cung cấp ổn định, đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 20 tiến công tay. Mà bây giờ, Dương Dương liền minh sắc hô lên, bản mùa giải Premiership dẫn bóng số muốn đạt tới 25 cầu. Cái này nhưng là trong quá khứ hai cái mùa giải Henry dẫn bóng số.